Chương 794, cấm chỉ khu vực. Phốc à, thật sự là Cạ Rèn Thiên Vương. Nhân viên quản lý lập tức trừng lớn ánh mắt của mình, không dám tin nhìn xem Cạ Rèn trong tay quyển kia giấy chứng nhận. Sau đó run rẩy đem thân thể của mình lập thẳng tắp, Cạ Rèn đại sư, thật sự là vạn phần thật có lỗi, không biết ngài điều tra cần muốn tiến hành không có cách, đây chính là Liên minh Thiên Vương lực lượng, đến từ rồ ở tổ Cạ Rèn có lẽ đối hồ hền địa khu cao tầng không có lớn như vậy lực uy hiếp. Nhưng là, đối mặt như thế tầng dưới chốt nho nhỏ người quản lý thời điểm, Cạ Rèn tuyệt đối là giống như trời độ cao. Nếu như tùy tiện cho hắn theo cái trước ảnh hưởng công vụ tội danh, hắn chết cũng không biết mình chết như thế nào không có việc gì, chúng ta tới sự tình muốn giữ bí mật, hiện tại để cho chúng ta đi vào. Không cùng đối phương so đo, Cạ Rèn đem công việc trong tay chứng thu hồi về sau, lạnh nhạt đối hắn nói ra. Đa tạ Cạ Rèn đại sư. Chẳng qua nếu như các vị muốn đi vào nguyên sinh thái khu, ta vẫn còn muốn lắm miệng một câu, mặc dù Cạ Rèn đại sư không có vấn đề gì, nhưng là các vị tiểu thanh niên vẫn là phải cẩn thận chú một điểm. Người quản lý sắc mặt nghiêm túc, đối Cạ Rèn rất cung kính sau khi nói xong, nhìn về phía Lạc Ninh mấy người, ta nhắc nhở ngươi, nguyên sinh thái trong vùng 10 phần nguy hiểm, mặc dù Cạ Rèn đại sư thực lực có thể tiến vào, nhưng là bên trong thật vô cùng nguy hiểm, làm ơn phải cẩn thận. Mặc dù trong lòng cảm giác đối phương điểm nói chuyện giật gân, nhưng gì cả vẫn là không nhịn được hỏi, không có khoa trương như vậy, chỉ là một cái xả phạ gì dồn mà thôi. Đối Lạc Ninh thực lực tới nói, nhỏ đấy ừm giới thiệu các ngươi đi tới người, không cùng ngươi nói sao, nghi hoặc nhìn một chút Cạ Rèn. Bất quá dù cho như thế, nhân viên quản lý hay là không dám nói gì, tiếp tục nói, vậy ta ở chỗ này cùng mọi người nói một chút vài thập niên trước, chúng ta tự nhiên khu săn thú nhận qua một lần. Nghiêm trọng đả kích, nguyên nhân là rất nhiều tham lam huấn luyện ra đối với tự nhiên khu săn thú nguyên sinh bổ kẻ mẩn tiến hành đại lượng bắt, làm được tự nhiên khu săn thú bổ kẻ mẩn số lượng kịch liệt giảm bớt. Về sau liên minh làm một chút chính sách ban bố, còn hộ lâm viên cùng điều tra quan cho tới nay cố gắng, tự nhiên khu săn thú mới khôi phục đến bộ dáng bây giờ. Nhân viên quản lý dừng một chút, nhìn xem dù cho Cạ Rèn cũng cẩn thận nghe, tiếp tục nói ra, mọi người đều biết. Càng đến gần khu săn thú hoạch tâm địa vực, bộ kẹ mần liền càng hiếm thấy, nhưng là vì phòng ngừa tham lam huấn luyện ra đối với tự nhiên khu săn thú nội bộ phá hư, thế là liên minh tại tự nhiên khu săn thú bên trong nhất khu vực thiết trí một chút đáng sợ bấy dập cùng chướng ngại. Còn thực lực cường đại bộ kẹ mần thủ hộ lấy, chỉ cần huấn luyện ra vừa tiến vào bên trong, đều sẽ phải gánh chịu đến đại lượng cơ quan bấy dập cùng bộ kẹ mần vây giết, chủ yếu nhất là những cái kia thực lực cường đại bộ kẹ mần. Bình thường đều là thế hệ trước huấn luyện ra phóng sinh về sau mà lưu ở bên kia, cho nên chúng ta người quản lý cùng hộ lâm viên đồng dạng không cách nào chỉ huy bọn chúng. Nguyên lai là như thế, A Lạc Ninh giật mình gật đầu, sau đó theo khoát khoát tay, không có gì, không có sự tình khác, chúng ta liền đi vào trước. Đích thật là không có chuyện gì. Nhìn xem hảo không có ở đây Lạc Ninh, nhân viên quản lý chút im lặng, bất quá đã lấy Cạ Rèn Thiên Vương tồn tại, hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Nhìn xem bốn người thân ảnh tiến vào cổng, sau đó không có vào tại trong bụi cỏ dần dần biến mất, nhân viên quản lý trong lòng thầm than, kém chút mẹ nó liền bị khai trừ, bất quá ta đã nhắc nhở thiếu niên kia, nếu như không cẩn thận chết ở bên trong, cũng chớ có trách ta trên đầu. A Lạc Ninh cùng Cạ Rèn các nàng đi vào không bao lâu, qua sau một khoảng thời gian, lại một người từ ngồi một cái trắng đoán tổ dễ kịch từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại nhân viên quản lý trước mặt. Hôm nay làm sao tới nhiều người như vậy, bình thường nơi này một bóng người cũng không có cùng cạn tàu khu săn thú khác biệt, hồ hền khu săn thú bởi vì là lấy mệnh lệnh cấm chỉ nội bộ khu vực, cho nên mới nơi này thu phục bộ kẻ mẩn huấn luyện ra phi thường thiếu. Bởi vì mẹ nó liên minh đều thiết lập cấm chỉ tiến vào khu vực, như vậy có thể theo hành động địa phương hiển nhiên là không có hiếm bộ kẻ mẩn, mà ai còn sẽ tiêu một vạn bộ kẻ mẩn tệ đi uổng phí hết thu phục cả tờ thì ai. Nhìn trước mắt bóng người này, người quản lý cảm thấy chút nhìn quen mắt, người mặc hắc sắc váy dài, hất lên thật dài hạt rẻ sắc mái tóc, tung bay mùi thơm nữ nhân xinh đẹp từ trên thân tổ dễ kịch nhảy xuống, đi vào người quản lý trước mặt, đem một phong thư đưa tới trong tay đối phương. Nhàn nhạt nói ra, đây là liên minh giấy thông hành, ta muốn đi vào khu săn thú. Người quản lý buồn bực đem thư mở ra, sau đó tinh tế đọc, xác nhận liên minh con dấu về sau, gật đầu nói ra, minh bạch, là muốn tiến vào khu săn thú. Không có vấn đề, đã lấy liên minh giấy thông hành, như vậy thì không cần vé vào cửa cùng thời gian hạn chế, ngoại trừ nguyên sinh thái khu, những địa phương khác ngươi đều có thể tùy hành đi lại nguyên sinh thái khu. Nữ nhân đối nguyên sinh thái cái danh từ này điểm nghi hoặc, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Cái này nguyên sinh thái khu tại khu săn thú bên trong nhất, bên kia lấy thông cáo bài cùng hàng rào vây quanh, bởi vì bên kia không có nhân viên công tác giữ gìn, cho nên phi thường hung hiểm. Bên trong bộ kẻ mẩn đều phi thường sắp xếp sinh, nếu như thực lực chẳng ra sao cả huấn luyện ra đi vào, rất có thể sẽ chết oan chết uổng. Nhân viên quản lý thành khẩn khuyên lơn, không giống với Lạc Ninh cùng cả rèn mấy người, đối với ngoại nhân, hắn là mặt khác một bộ thuyết pháp. Nhìn xem nhân viên quản lý cái kia sốc nổi biểu lộ cùng qua loa lời nói, nữ tử lông mày có chút nhăn lại, bất quá nhưng cũng không có khó xử đối phương, nói, bất kể nói thế nào, vẫn là phải tiến đi thử xem. Làm ơn phải cẩn thận, nếu quả như thật muốn đi, ngươi có thể hơi thêm mau một chút tốc độ, mặc dù không tiện lộ ra, bất quá ngươi liên minh giấy thông hành, chắc hẳn cũng không phải cái gì người xấu. Tóm lại, ngươi thêm mau một chút tốc độ là không sai tại nhân viên quản lý ý nghĩ bên trong, nếu như nữ tử trước mắt có thể gặp phải cả rèn thiên vương, như vậy tiến vào bên kia hẳn là không có gì bên ngoài. Dù sao cũng là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử. Mặc dù hắn đã tuổi trên 50 đối với mấy cái này không coi trọng, nhưng là thấy lấy một cái tuyệt thế mỹ nữ tiến vào khu vực nguy hiểm, hay là chút không đành lòng. Đa tạ. Lạnh nhạt gật đầu, nữ tử đem tổ dệ kỳ thu hồi, biến mất tại cuối thông đạo rậm rạp trong bụi cỏ. Ta đã nhắc nhở vậy ngươi, nếu như không cẩn thận chết ở bên trong, cũng chớ có trách ta trên đầu A lắc đầu, nhân viên quản lý về tới bên cạnh trong nhà gỗ.